Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Tóm lại Cung mặc dù bạo 100 lần. Vì vậy, Cung Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là cùng mẹ Lâm cùng nhau đem Cố Hành Thâm rời đến trong phòng khách. Cái gọi là phòng khách, kỳ thật sẽ chờ cho là Cố Hành Thâm căn phòng. Khi còn bé, Cố Hành Thâm thường xuyên trở về tới bên này chơi. Cung Gia Gia cố ý chuẩn bị cho hắn một căn phòng. Cố Hành Thâm thường xuyên ở bên này qua đêm. Cung Tiểu Kiều kính nhờ mẹ Lâm đi chiếu cố Cố Hành Thâm. Sau đó đứng ở trên ban công ngẩn người. Sườn ai u ai u. Một lát sau, mẹ Lâm một mặt hoảng sợ từ trong nhà chạy đến. Cung Tiểu Kiều gấp vội vàng đi tới hỏi. Mẹ Lâm, thế nào? Tiểu Kiều, ta cũng mặc kệ rồi. Ta căn bản là không gần được hắn thân. Vừa muốn cho hắn thoa thuốc, hắn liền đột nhiên chết chết nắm tay của ta. Người nhìn đem ta tay này bắt. Mẹ Lâm không nói gì mà nhìn mình bị bóp nhanh gãy mất cổ tay. Mẹ Lâm, ta giúp ngươi lau ít thuốc đi. Không cần không cần, chính ta lau là tốt rồi. Tiểu Kiều a, đừng giận dỗi rồi. Đem hắn làm tỉnh lại lại chạy trở về không phải xong rồi. Vẫn là, trong lòng ngươi căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Cho nên mới không dám đối mặt với hắn, sợ chính mình lại dao động. Mẹ Lâm hỏi, nàng tình hình bây giờ liền cùng khi còn bé cố nén không cho Cố Hành Thâm gọi điện thoại. Hắn đánh tới cũng không để ý tình hình giống nhau như đúc. Cung Tiểu Kiều luôn luôn miệng cố chấp, nhưng lần này lại không có kích động phản bác, chẳng qua là tự nhủ than. Có lẽ đi, nếu là chính mình rước lấy, tự nhiên ngượng ngùng phiền toái đi nữa người khác. Cung Tiểu Kiều không thể làm gì khác, chính mình đi giải quyết. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hành Thâm cái này lôi thôi lếch thách bộ dáng. Hoạch mới vừa rồi chợt nhìn thời điểm thật đúng là thật khiếp sợ. Cũng còn khá hắn không phải là té xỉu, mà là không cảm giác chút nào mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết mấy ngày không có nghỉ ngơi. Cung Tiểu Kiều trước giúp hắn đem ngạch vết thương trên đầu lau rượu thuốc. Sau đó từ trong tủ quầy lấy ra sạch sẽ áo sơ mi giúp hắn đơn giản lau tắm một cái thay. Một phen giày vò sau, nằm trên giường nguyên lai lôi thôi lếch thếch ra hỏa rốt cuộc có chút nhân dạng. Cung Tiểu Kiều xoa xoa ê ẩm mà cánh tay, vỗ vỗ mặt của hắn. Có chút không biết mẹ Lâm ngạc nhiên. Đây không phải là rất ngoan ngoãn sao? Cung Tiểu Kiều nằm ở mép giường bất chi bất giác ngủ. Thiếp đi, đột nhiên cảm giác được gò má rất ngứa. Tiếp lấy miệng lưỡi trở nên có chút tê dại. Vì vậy vẫy tay nghĩ đuổi đi quấy giày đồ đạc của nàng. Sau đó liền nghe được a một tiếng. Cung Tiểu Kiều đánh thức. Phản ứng đầu tiên là tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Phản ứng thứ hai là nam nhân trước mắt chính thống khổ che lấy chỗ đau. Ngươi làm sao vậy? Cung Tiểu Kiều nghiêm mặt, thái độ ôn hòa hỏi hắn. Ngươi đi ngủ đánh người lung tung. Cố Hành Thâm dòm nàng tố cáo. Nói bậy, ta lúc nào đánh người lung tung rồi? Cung Tiểu Kiều phản bác. Mới vừa, thật tốt, ta làm sao có thể đánh ngươi? Ta làm sao biết? Cung Tiểu Kiều không nói gì mà nhìn lấy hắn. Nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng có mờ ám. Nếu tỉnh liền chính mình đi. Cung Tiểu Kiều một bên đuổi người vừa trách móc. Người những thứ kia đều là cái gì huynh đệ? Thời khắc mấu chốt không có một cái dựa được đấy. Cố Hành Thâm ngoác ngoác khóe môi. Tiểu Kiều, người thương tiếc ta sao? Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc hắn liếc mắt. Cố Hành Thâm, ngươi chớ tự mình đa tình. Tiểu Kiều, người thích ta. Cố Hành Thâm mà nói khoan thai vang ở bên tai nàng. Phảng phất thôi miên một bên xâm nhập sửa đổi tư tưởng của nàng. Cung Tiểu Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người nhà còn có thể lại tự yêu mình một chút. Cái tên này lại có thể có ý dùng giọng khẳng định. Cung Tiểu Kiều quả thật là phát điên. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Ngữ khí chậm chạp lại ngậm lấy vô hạn chèn ép. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho ta? Ừ, Cung Tiểu Kiều trả lời như cũ rất dứt khoát. Trong con ngươi Cố Hành Thâm thương sắc chợt lóe lên. Ngay sau đó là tàn phá bừa bãi lạnh lẽo cùng điên cuồng. gằn từng chữ phảng phất từng đạo xiềng xích đưa nàng vững vàng những ràng buộc. Vậy ngươi tốt nhất làm xong cả đời không ai thèm lấy chuẩn bị. Cung Tiểu Kiều lập tức nổi giận đùng đùng mà trừng hắn. Cố Hành Thâm, ngươi dựa vào cái gì? Ta ngày mai liền gả ra ngoài cho ngươi nhìn. Tên khốn này có ý gì? Thật muốn buộc nàng xuất gia? Nam nhân thiên hạ nhiều như thế, nàng còn cũng không tin còn không người muốn nàng. Cố Hành Thâm cũng bị nàng chọc giận, lạnh lùng uy hiếp, ngươi có thể thử xem. Cố Hành Thâm càng là cái này đắc ý thái độ, Cung Tiểu Kiều thì càng xù lông không vâng lời hắn. Thử liền thử, ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì quản ta? Ta liền gả cho ngươi có thể làm gì ta? Ta hiện tại lập tức liền gả ra ngoài. Cố Hành Thâm cánh tay dài duỗi một cái, nắm ở eo của nàng chợt ép hướng lồng ngực của mình. Sau đó dứt khoát xoay mình đưa nàng ép đến dưới người. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, trong con ngươi tràn đầy tà tứ. Ánh mắt không nhanh không chậm theo môi của nàng, cổ, ngực, từng chút rời xuống. Ngươi nếu là dám, ta liền đem ngươi tóm lại cung mặc dù bạo 100 lần. Cung Tiểu Kiều nhất thời tất cả huyết dịch đều vọt tới trên mặt, đỏ mặt lên, đầu gối chợt đi lên nhắc tới. Cố Hành Thâm, ngươi biến thái. Cố Hành Thâm hiểm hiểm đón đỡ ở, cánh tay đều chấn tê dại. Lần này nếu là đụng vào trọng yếu vị trí, phỏng chừng hắn thật muốn ED rồi. Nhà đầu này thật là càng ngày càng ác rồi. Biến thái. Ta để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính biến thái. Cố Hành Thâm đem chăn vén lên, đem hai người tất cả đều chùm lên bên trong. Cung Tiểu Kiều lập tức cảm giác được nóng bỏng bàn tay thăm dò vào bên trong quần áo của nàng khắp nơi xâm lược, đồng thời linh hoạt cởi y phục của nàng. Cố Hành Thâm, ngươi lưu manh, còn có càng lưu manh. Chăn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Cung Tiểu Kiều thật sự là không thi triển được, chỉ có thể lung tung đấm đá dãy giụa. Từ bên ngoài nhìn, chỉ thấy một đoàn chăn không ngừng mà lăn qua lộn lại thay đổi hình dáng, nương theo lấy buồn rầu ân ân a a hừ hừ âm thanh, nhìn qua dị thường tà ác. Thông báo, đứa bé giấy môn. Sau đó thời gian đổi mới đổi thành 20 giờ. Một cái nào đó yêu muốn bắt đầu điều chỉnh đồng hồ sinh học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.